Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, tàn sát mâu hỗn. Theo Vân Hoàng thân lên, Trúc Mạt cảm nhận được vô cùng sát ý, trán của hắn trên lãnh mồ hôi chảy ròng, uy hiếp nói, tiểu súc sinh, ta là Trúc Đông người, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi. Ta liền khuyên bảo Trúc Đông không được tới gây sự với ngươi. Trùng tử, ngươi qua tiếng huyên náo. Vân Hoàng tà lệ nói, coi như Trúc Đông ở đây, ta cũng giết không tha. Vô số tu sĩ bị hắn ngôn ngữ khiếp sợ ở. Bọn họ sẽ không hoài nghi câu nói này giả tạo. Chọc tới vị này hung thần, chỉ có thể quỳ xuống tháp hương cầu xin. Khẩn cầu Vân Hoàng có thể quên thù hận. Tiểu súc sinh, người thật muốn cùng Trúc gia là địch sao? Trúc Mạt nộ quát lên, trêu chọc Trúc gia đối với ngươi không có bất kỳ tốt chỗ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, Trúc gia có thể cùng ta nói chuyện chỉ có nhất người. Còn lại cũng không xứng. Vân Hoàng một quyền oanh sát đi ra ngoài, kinh khủng quyền mang rơi xuống, kết thúc Trúc gia tu sĩ quãng đời còn lại. Vừa rồi dũng mãnh vào mảnh cương vực này, tu sĩ khí phách phong phát đều muốn chém giết Vân Hoàng, nhưng bây giờ lại thành một bãi thịt nát, làm cho người thổn thức. Bên ngoài vạn dặm tu sĩ không dám cùng Vân Hoàng là địch. Hắn coi trọng bảo vật, tất cả mọi người lẩn tránh rất xa, sợ bị hắn chém giết. Sơn hà rung động, mâu hỗn nhổ sơn ngược lại cây mà đến. Thân thể khổng lồ thẳng vào trời cao, đem thiên khung trên răng đầy mây đen càn quét mở. Trong mắt của nó lóe lên hỗn độn quang huy rất sán lạn. Nhật nguyệt chìm nổi, người nhục thân rất mạnh, có tư cách làm bản tọa người hầu. Bệ bát miệng phun châm ngôn, Phật pháp thâm bất khả chắc. Vùng non sông này trung bao phủ khói lửa chậm rãi tiêu tán. Những thứ kia vô pháp bị xua tan, oan hồn đã ở trong khoảnh khắc hồi quy, hóa thành lấm tấm tinh quang. Một cõi cực lạc hiện, thấy Phật môn tuổi trẻ đại nhân giá lâm, phụ cận tu sĩ thần tốc thối lui đến xa chỗ. Bọn họ đều rất thức thời, vô luận là Bệ Bát vẫn là Vân Hoàng, bọn họ đều không thể trêu vào. Vân Hoàng vẫn chưa phản ứng, xoay người hướng tạo hóa tác phong đi. Như vậy không nhìn, làm cho Bệ Bát thần sắc chợt biến, đáy mắt hiện lên ánh sáng âm lãnh. Dám không nhìn hắn người, mộ phần thảo đều dài hơn rất cao. Giống mâu hỗn ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể phún ra ngoài tinh lực rất cường thịnh, bàn tay của nó lộ ra, buông lỏng ngăn trở Vân Hoàng đi về phía trước đường. Chủ nhân thu ngươi làm người hầu, là ngươi mấy đời tài năng đã tu luyện phúc khí. Ngươi nếu như không cảm kích, vậy lưu hạ tính mệnh luôn. Đáng sợ sát ý bắt đầu khởi động, hư không văng tung tóe, vô số điều dữ tợn vết rách xuất hiện, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp núi thây biển máu. Muốn khai chiến không? Xem cuộc chiến tu sĩ đều biết được Vân Hoàng tính nết. Chặn đường người giết không tha, cho dù là hai người không cừu không oán, hắn cũng sẽ đem chi quét ngang. Theo người cản đường một khắc kia trở đi, liền đã định trước là người chết. Vân Hoàng ngước mắt nói, Vu Ba vì ngươi chuẩn bị xong quan tài sao? Nghe Vân Hoàng nói ra Vu Ba hai chữ này, Bệ Bát đồng tử hơi co lại, có nghi hoặc chi mang di chuyển hiện. Hắn lạnh lùng nói, ngươi là như thế nào biết được Vu Ba tên? Vu Ba là Lấn Thiên Bồ Tát tên tục gia. Từ hắn vào Phật môn về sau, đạt được Nam Khổ Núi ban tên cho. Tục gia danh liền từ chưa trước mặt người ở bên ngoài trước giờ. Theo Bệ Bát biết, toàn bộ trong nhà Phật, cũng chỉ có hắn cùng với Nam Khổ Núi biết được Lấn Thiên Bồ Tát tục gia danh. Lăn xuống lãnh cái chết đi. Vân Hoàng chưa trả lời vấn đề của hắn, người chết không cần biết nhiều lắm. Bệ Bát xuất hiện một khắc kia, hắn liền biết mình suy đoán không sai. Nam Khổ núi phái Lấn Thiên Bồ Tát giá lâm Bắc Minh táng địa. Ứng với làm cũng là vì cầu nguyện nhất tộc lưu lại bồ đề không có mấy. Bất quá, những thứ này người có một rất tốt lý do. Đó chính là phục kích hắn. Giấu đầu hở đuôi, giống như bệ bát cái này chủng tiểu nhân vật. Sống cũng vô dụng, dám chặn đường, tự muốn làm xong tử vong chuẩn bị. Bệ bát mặt sắc âm trầm, mâu quang sắc bén nói. Không được quản ngươi là như thế nào biết được gia sư tục gia danh. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Chỉ có một cái tử lộ có thể đi. Như vậy lời nói nhảm ta nghe nhiều. Vân Hoàng diễu cợt, ý diễu cợt đậm. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Hắn hoàn toàn không có để trong lòng lên. Cuồng vọng, bệ bát lửa giận trong lòng sông thiên. Cắn răng nói. Ngươi quá tùy tiện, bản tọa muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn trong nháy mắt đạp thượng tinh không. Không có tự thân xuất thủ chém giết Vân Hoàng. Hắn thấy, mâu hỗn đủ để đối phó. Mâu hỗn toàn thân lóng lánh tinh mang. Nó một cái tát đánh ra đi. Lôi kéo cường thịnh công phạt. Trong lòng bàn tay có sán lạn phù văn đan vào. Hình thành đáng sợ sát mang. Chư thiên tinh đấu nổ tung, một cái tát kia rơi xuống, ức vạn dặm sơn hà đổ nát. Vân Hoàng vẫn chưa lui bước, huy quyền nghênh đón, quét ngang vô tận hoàn vũ. Một quyền kia đánh ra lực lượng phi thường đáng sợ. Âm dương treo ngược, thấy Vân Hoàng cùng mâu hỗn so đấu nhục thân lực lượng. Bệ bát cuồng tiếu, cái này tiểu xúc sinh thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thành niên mâu trộn lẫn bàn tay có thể đánh ra hơn ức cân lực lượng. Đại đế cảnh tu sĩ cũng không đủ nó một cái tát phách. Một cái dục anh cảnh con kiến hôi. Dĩ nhiên dám càn rỡ như thế. Thật là chán sống. Quyền trưởng đụng vào nhau. Lộ rõ cao thấp. Mâu hỗn thân thể khổng lồ như diều đứt dây. Thần tốc bay rớt ra ngoài. Đem từng ngọn sơn nhạc nguy nga áp sập. Cự thạch hoành khoảng không, tiên huyết phun, chuyện này, thấy một màn này, bệ bát khóe miệng co giật, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, đáy mắt lóe lên kinh nghi quang mang, dục anh cảnh con kiến hôi, nhục thân làm sao đáng sợ như thế. Vân Hoàng vẫn chưa lưu thủ, lần thứ hai huy quyền oanh sát đi ra ngoài, kinh khủng công đánh rơi, vạn dặm ranh giới sụp đổ. Cổ thụ chọc trời bị bẻ gãy, cảnh tượng rất đáng sợ. Công kích của hắn trực bức mâu hỗn đi. Một quyền này thề phải đem bên ngoài chém giết. Tỉnh hồn lại bệ bát quát khẽ nói, cho bản tọa dừng tay. Ngươi mới vừa tổn thương mâu hỗn mảy may, ta hủy diệt ngươi cửu tộc. Vân Hoàng công kích quá nhanh, hắn căn bản không ngăn trở kịp nữa. Một quyền kia đập xuống, tiên huyết bắn tóe, mâu lẫn vào đầu trực tiếp bị đánh vỡ. Tiểu xúc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Mâu hỗn bị chém giết về sau. Bệ bát triệt để tức giận. Hôm nay ngươi nếu là có thể đi ra mảnh này lãnh thổ. Bản tọa trích cúi đầu cho ngươi làm cầu để đá. Dầm, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Hung thần chi danh quả nhiên không phải gọi không. Liền Phật môn cũng dám trêu chọc. Nếu như hắn ngao qua cửa ải này, tất thành châu báu. Vân Hoàng nếu như có thể đem trúc ra Phật môn san bằng lời nói, nói không chừng thật có thể cùng đế thống trong tiên môn yêu nghiệt đối kháng. Muốn san bằng cái này hai đại tộc quần nói dễ vậy sao? Phật môn theo Thái Sơ thì đã tồn tại, nội tình vô cùng, trúc ra cũng không yếu. Có chúc, ung nhược, chấp trưởng người cầm đầu. Có thể so với đế thống tiên môn. Cái này hai thế lực lớn đều không phải là hời hợt hạng người. Vân Hoàng trước mắt chiến lực quả thực rất mạnh. Nhưng người nhóm không nên quên. Hắn biểu hiện càng mạnh, độ kiếp thì rơi xuống có khả năng lại càng lớn. Như không thể đạp chân đại đế cảnh. Vậy hắn coi như có thể thương thiên đâm cũng không có ích gì. Nhắc tới Vân Hoàng muốn độ thiên kiếp, chúng sinh đều vì hắn tâm ưu đứng lên, không thể chứng đạo xưng đế lời nói. Này sinh cũng chỉ có thể ở đế giới tung hoành, tiếp xúc không đến cái kia chí cao vô thượng đế thống tiên môn. Đế thống tiên môn mới là tu hành giả thánh địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.